Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, đệ 1368 chương ngũ sắc mê loạn trận. Hắc hổ cùng Trương Long tốc độ thực mau, có hơi thở tuột chỉ dẫn, hai người chỉ lo toàn lực lên đường, hướng tới Giang Tâm Thành rời đi phương hướng đuổi theo có thể. Mà Giang Tâm Thành lại không có giống hai người giống nhau toàn lực lên đường. Hắc hổ chính là 19 cấp bạc trắng thần ma, nắm giữ cực kỳ lợi hại thân pháp chiến kỹ. Trương Long thực lực tuy rằng xa xa không bằng hắc hổ, chính là lại có đặc thù huyền khí phụ trợ, miễn cưỡng cũng có thể đủ cùng được với đi. Cho nên gần tiêu phí mấy cái canh giờ, hai người liền tới đến khoảng cách Giang Tâm Thành mấy ngàn dặm ngoại địa phương. Chỉ cần một cái xung phong, liền có thể đuổi theo Giang Tâm Thành. Chỉ là làm hai người kinh ngạc chính là, giờ này khắc này Giang Tâm Thành thế nhưng đang ở một chỗ trong sơn cốc nướng BBQ con mồi. Thoạt nhìn thảnh thơi, quá hảo không sảng khoái. Hắc hổ xa xa mà nhìn Giang Tâm Thành, thần hồn dao động chi gian, tra xét tới rồi Giang Tâm Thành thực lực, bất quá kẻ hèn 9 cấp thần ma mà thôi, cùng chính mình kém một cái đại cảnh giới, 10 cái tiểu cảnh giới, sao lại là chính mình đối thủ? Chỉ là suy xét một lát, Hắc hổ liền sắc mặt lành lạnh mà lập tức đi hướng Giang Tâm Thành. Thấy vậy tình cảnh Trương Long vội vàng đuổi kịp, tuấn Mỹ trên mặt mang theo dữ tợn cùng lãnh lệ. Hai người cũng không có đè thấp tiếng bước chân, cho nên Giang Tâm Thành thực mau liền phát hiện bọn họ hai người. Nhìn đến tới người là một người mặc hắc giáp xa lạ nam nhân cùng Trương Long. Giang Tâm Thành hơi hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới cái gì. Khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Xem ra quả nhiên như Cầm Nhi lời nói, Mục Dã gia tộc đối ảnh mị thôn giám sát vô khổng bất nhập. Nguyên bản còn tưởng rằng tới là mặt khác một bát người, chính là không nghĩ tới cái thứ nhất tới thế nhưng là Mục Dã gia tộc cùng Trương Long. Này cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không hảo. Giang Tâm Thành, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm bỏ trốn mất, dạng đâu? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở chỗ này hưởng có lộc ăn. Xem ra quá không tồi sao, xa xa mà nhìn đến Giang Tâm Thành. Trương Long liền nhịn không được âm dương quái khí nói. Ngươi lúc này không phải hẳn là ở Cầm Nhi kia tiện nhân trên giường phiên vân phúc vũ sao? Như thế nào chạy ra? Chẳng lẽ là cái kia ngoạn ý nhi không còn dùng được, liền một tháng đều kiên trì không được, cho nên liền chạy? Ai, chuyện này ngươi như thế nào không có nói cho ta đâu? Nếu là nói cho ta nói, ta nhất định sẽ đi hảo hảo giúp ngươi. Nghe được Trương Long nói như vậy, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang trượt lóe, liếc hướng Trương Long, chung không còn dùng được. Làm ngươi mẫu thân thử xem sẽ biết. Nghe nói cha ngươi là nón xanh vương, thích nhất đem chính mình nữ nhân đưa cho nam nhân khác. Nếu là ngươi muốn biết ta được chưa nói, lần sau làm cha ngươi đem ngươi mẫu thân tặng cho ta. Nhưng hảo, hắn sao chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng, lão tử làm thịt ngươi. Giang Tâm Thành nói đem Trương Long khí nổi trận lôi đình, rút ra quạt ướt xếp liền chiều Giang Tâm Thành nhèo tới. Giang Tâm Thành tùy tay rút ra uống huyết quỷ kiếm, dễ như trở bàn tay mà chặn Trương Long quạt ướt xếp. Sau đó nhất kiếm nghiêng thứ, đâm vào Trương Long cổ giữa. Trương Long cả người chấn động, hoảng sợ mà nhìn đâm vào cổ uống huyết quỷ kiếm. Như thế nào cũng không nghĩ tới mấy ngày không thấy, Giang Tâm Thành thực lực thế nhưng đã tăng lên tới loại tình trạng này. Chính là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía trước hắn cùng Giang Tâm Thành ở trên đài cao không phải còn đánh khó phân thắng bại sao? Lúc này mới đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành cư nhiên nhất chiêu liền giết hắn. Hắn không cam lòng nha. Trương Long chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên cùng khó hiểu. Đối với trước mặt phát sinh sự tình, thân xuyên hắc giáp hắc hộ hồn nếu không thấy. Nhìn đến Trương Long bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà giết, hắc hổ lạnh lùng cười, không tồi, quả nhiên là hoàng kim thần ma, hơn nữa sức chiến đấu thực không tồi, không hổ là tìm hiểu kiếm đạo quy tắc hoàng kim thần ma, ngươi là ai? Giang Tâm Thành nhìn hắc hổ, mục giả gia tộc người, hắc hổ gật đầu, không nghĩ tới ngươi liền ảnh mỹ thôn cùng chúng ta mục giả gia tộc ân oán đều đã biết. Xem ra ảnh mỹ thôn đối với ngươi không tồi nha. Hay là thật đúng là đem ngươi trở thành ảnh mỹ thôn cuột khởi hy vọng. Đáng tiếc thực mau này hy vọng liền phải biến thành tuyệt vọng lâu. Nếu ta đã tới, như vậy ngươi liền chờ ngoan ngoãn đi tìm chết đi, nói chuyện chi gian. Hắc hổ cũng từ bên hông rút ra một phen màu xanh biếc trường kiếm. Mũi nhọn lập lòe. Hàn quang bốn phía, tản ra bức người lạnh mang. Ta tìm hiểu chính là lóe kiếm quy tắc, thuộc về kiếm đạo quy tắc chi nhánh. Tuy rằng chỉ là bạc trắng quy tắc, bất quá cũng đã bị ta tìm hiểu tới rồi phần trăm chi 19. Hôm nay ta đào yếu lĩnh giáo một chút chi nhánh quy tắc cùng căn cơ quy tắc chi gian bất đồng. Tiểu tử, chỉ mong ngươi có thể làm ta nhiều tìm hiểu một ít đồ vật. Nếu không nói ta sẽ làm ngươi sống đủ 9981 cái kỷ nguyên. Mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Âm lạnh lời nói trong tiếng. Hắc hổ nhảy dựng lên. Hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua tới. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. 9 cấp thần ma đối 19 cấp thần ma, kém một cái đại cảnh giới 9 tiểu cảnh giới. Cho dù Giang Tâm Thành là từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có tử tinh thần ma, chính là cũng sẽ không ngốc đến làm loại này cứng đối cứng sự tình. Hai người chi gian thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù Giang Tâm Thành chính là tử tinh thần ma, muốn chính diện đánh bại hắc hổ cũng là không có khả năng sự tình. Trừ phi Giang Tâm Thành có thể đột phá đến 10 cấp tử tinh thần ma chi cảnh, lúc này mới có một đường hy vọng có thể cùng hắc hổ địa vị ngang nhau. Một khi đã như vậy nói, Giang Tâm Thành tự nhiên là 36 kế tổ vi thượng kế. Đạm mạc cười, Giang Tâm Thành lui ra phía sau vài bước. Hắc hổ cười lạnh, hiện tại mới nghĩ đến đào tổ. Đã chậm, tiểu xúc sinh ngoan ngoãn chịu. Hắc hổ nói còn không có nói xong, liền nhìn đến nguyên bản hành xanh úc sơn cốc, đột nhiên bị vô tận kỳ dị cảnh sắc bao phủ. Sa mạc, hà lưu, khe sâu, vực sâu, cao phong, che trời lấp đất hướng tới hắc hổ tạp lạc lại đây. Một đợt tiếp theo một đợt, liên miên không dứt, vô cùng vô tận, ngũ sắc mê loạn trận, trung vị quy tắc chi trận. Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu tàn sát mấy trăm u minh quỷ thần lúc sau cướp được cường đại trận pháp. Vốn là vũ trụ trung u minh quỷ chi kỷ cấp 1 tỷ cực hạn quỷ thần đại quân sử dụng. Đáng tiếc theo này 1 tỷ cực hạn quỷ thánh đại quân bị Giang Tâm Thành đánh tan, hoặc là đánh chết, hoặc là nô dịch. Bọn họ mang theo rất nhiều quy tắc chi trận liền trở thành Giang Tâm Thành chiến lợi phẩm mà đi từ. Này đó u minh quỷ thần nơi đó, Giang Tâm Thành ước chừng được đến hơn 20 tòa quy tắc chi trận. Trong đó mạnh nhất chính là này tòa ngũ sắc mê loạn trận. Mê loạn ngũ sắc, làm nhân thần hồn điên đảo. Hư thật kết hợp, tiêu hao địch nhân thực lực. Sau đó cấp địch nhân một đòn chí mạng. Này tòa trận pháp uy năng chi cường, đừng nói Hắc Hổ chỉ là một cái 19 cấp bạc trắng thần ma, liền tính là 5 đến 60 cấp hoàng kim thần ma, nếu là vô ý ngã vào trong đó nói, một không cẩn thận liền có ngã xuống nguy hiểm. Mà ni bất quá lấy Giang Tâm Thành hiện tại thực lực, còn phát huy không được ngũ sắc mê loạn trận sở hữu uy năng, nhưng là dùng để đối phó Hắc Hổ cái này 19 cấp bạc trắng thần ma nói, kia vẫn là dư giả. Hơn nữa làm Giang Tâm Thành vui mừng chính là, Hắc Hổ tìm hiểu quy tắc cư nhiên là kiếm đạo quy tắc, chi nhánh lóe kiếm quy tắc. Nếu là giết Hắc Hổ lúc sau dùng U Minh phân thân cắn nuốt hắn đối lóe kiếm quy tắc hiểu được, như vậy Giang Tâm Thành thực lực lại có thể càng tiến thêm một bước. Hết chương.